Vũ Thần Chúa Tể, chương 4659, Kỳ Lân Thần Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vài tên thiên kiêu trong lòng đau khổ, nhưng há lại dám phản kháng, lúc này ngoan ngoãn thu thập, chỉ là trong lòng cầu khẩn, bọn họ biểu hiện tốt một điểm sau, Minh Dạ Thế Tử quay đầu đừng nữa tìm hắn để gây sự, bọn họ chỉ cầu sống só chất. Nhiều thiên kiêu cường giả ào ào xuất thủ thi triển thần thông, các loại kỳ chân dị bảo đều bị xếp đặt đi lên, bố trí lộng lẫy. Này Thông Thiên Phong, vốn là hắc ám tổ địa chỗ sâu một ngọn núi mà thôi, bởi vì có thể thấy hơn nửa hắc ám tổ địa cho nên thường thường có người tới trước ngược lại cũng tạo thành một mảnh bình thai khu vực. Hôm nay tất cả mọi người từ cầm ra bản thân kỳ chân dị bảo, lại là ngọn núi này trang phục giống như thánh địa. Các loại thần thánh khí tức xông thiên. Thậm chí có từng cái đình đài tạo dựng lên, tài liệu, đều là nay thiên kiêu cường giả mang theo người thần kim tiên thạch vốn có những. Này, đều là đỉnh cấp luyện khí cùng tu luyện tài liệu. Nhưng bởi vì muốn nghênh tiếp Tư Không Tôn Nữ, lại bị làm thành bình thường nhất đình đài nền tảng, không thể không khiến người thổn thức cùng cảm khái. Kỳ Lân Thái Tử càng là theo tay vung lên, thi triển ra từng đạo thất thải hà quang, sương mù mù mịt, đem Thông Thiên Phong trang phục giống như tiên gia phúc địa. Mà Kỳ Lân Thần Quang, chính là Kỳ Lân Thần Quốc đặc thù thần vật. Kỳ Lân chính là thất thải điểm lành, này sương mù chính là Kỳ Lân Lão Tổ tuế lên ra ẩn chứa chí tôn quy tắc, có thể cung cấp người cảm nhận. Cầm ra ngoại giới coi như là đỉnh cấp chí bảo, nhưng Kỳ Lân Thái Tử lại là làm là Thông Thiên Phong trang phục, có thể nói là dốc hết vốn liếng. Mà ở Thông Thiên Phong nhìn về phía Khư Hóa Huyết Mộ phần phương hướng, càng là mang lên một cái hắc ngọc bàn, phía trên trưng bày ở trên một ít thánh quả tiên hoa, đều là bất phàm vật, đỉnh cấp tài liệu. Thậm chí, đang bố trí trong quá trình, Minh Dạ Thế Tử còn đặc biệt tại Tư Không Tôn Nữ cái ghế một bên, cho Kỳ Lân Thái Tử bày trên một cái đặc biệt nhưng chăm sóc vị trí. Tư Không Tôn Nữ như vậy thần nữ bên cạnh chỉ có Kỳ Lân Thái Tử mới có thể tương bồi. Minh Dạ Thế Tử bên bầy, vừa là nịnh nọt nói. Minh Dạ Thế Tử tận lực nịnh bợ, để tại trận không ít hắn vương giả thiên kiêu cùng đại nhân vật âm thầm liếc nhau, khí sắc có chút không vui, nhưng cũng không có mở miệng lên tiếng. Tuy là Minh Dạ Thế Tử hành động này tuy là hiền quá mức nịnh nọt, ngươi một cái vương giả thiên kiêu tốt xấu cũng có thể thận trọng một ít, không cần quá đáng như vậy chứ. Trong lòng tuy nhiên bất mãn, nhưng mọi người lại cũng không cảm giác phải Minh Dạ Thế Tử cử động có bao nhiêu quá phận. Dù sao, người ở tại tràng tuy là thân phận đều bất phàm, nhưng thiên kiêu trong, luận có tư cách ngược lại cũng thật là hoàng giả thiên kiêu. Kỳ Lân Thái Tử có tư cách nhất bồi tại Tư Không Tôn Nữ một bên. Huống chi Kỳ Lân Thần Quốc chính là Tư Không Thánh Địa nước phụ thuộc, ở đây tự nhiên cũng có cường giả nhân vật luận tu vi không so Kỳ Lân Thái Tử yếu, nhưng Kỳ Lân Thái Tử liền Kỳ Lân Thần Quang đều lấy ra thấy rõ, hắn hành động này tất nhiên nhận được Kỳ Lân Thần Quốc Lão Tổ cho phép. Mà không ít người cũng nghe đến một cái tin đồn, đó chính là Kỳ Lân Thần Quốc cố tình muốn cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ thông gia. Kỳ Lân Thần Quốc muốn Kỳ Lân Thái Tử hiến cho Tư Không Tôn Nữ, làm Tư Không Thánh Địa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không có lửa thì sao có khói, nhưng là sự tình ra có nguyên nhân, bởi vì Tư Không Thánh Địa từng có nghe đồn, muốn là Tư Không Thánh Địa chính thống truyền cho Tư Không Tôn Nữ này một nữ tử. Cái này có nghĩa là Tư Không Tôn Nữ sẽ không xuất giá, sẽ kế thừa Tư Không Thánh Địa y bát. Cái này để rất nhiều người suy đoán, tương lai Tư Không Tôn Nữ sẽ tại Tư Không Thánh Địa bàng chi hoặc là Tư Không Thánh Địa quản hạt phía dưới trong thế lực tìm một thanh niên tài tuấn xem như bạn đời. Dù sao, như Thạch Ngân Đế Môn, Lâm Nguyên Thánh Môn như vậy cùng cấp bậc thế lực sẽ không là dưới quyền mình đỉnh cấp thiên kiêu, ở rể cho Tư Không Thánh Địa chỉ có tầng kế tiếp đỉnh cấp thế lực là nịnh bợ Tư Không Thánh Địa mới sẽ đem dưới quyền mình người thừa kế ở rể. Kỳ Lân Thái Tử mặc dù muốn kế thừa Kỳ Lân Thần Quốc truyền thừa, nhưng nếu có thể ở rể cho Tư Không Tôn Nữ, đối với Kỳ Lân Thần Quốc chiến lược ý nghĩa, ngược lại còn cao hơn nữa một bậc. Cho nên, mọi người lúc này mới ảo ảo suy đoán Kỳ Lân Thần Quốc cố tình để Kỳ Lân Thái Tử ở rể cho Tư Không Tôn Nữ. Trên thực tế, đây cũng không phải là suy đoán, chỉ có Kỳ Lân Thái Tử rõ ràng, vì chuyện này, lão tổ chức kia thậm chí từng mang theo hắn đi qua một chuyến Tư Không Thánh Địa cốt lõi, hướng Tư Không Thánh Địa cao tầng nói bóng nói gió đề cập qua chuyện này. Mà Kỳ Lân Thái Tử bản thân cũng ở đó một lần, là Tư Không Tôn Nữ khuôn mặt đẹp mà si mê. Một lần kia Tư Không Thánh Địa cao tầng vẫn chưa tỏ thái độ, bởi vì Kỳ Lân Thái Tử thật là cái không sai đối tượng, Kỳ Lân Thái Tử cũng là một cái không sai hạt giống, nếu có thể được Tư Không Thánh Địa bồi dưỡng, tương lai thành tựu, khẳng định cũng coi như bất phàm. Nhưng mà Tư Không Tôn Nữ lại trực tiếp cự tuyệt, nàng nói thẳng, nàng tương lai là leo lên võ đạo đỉnh phong, nàng không thèm để ý tư tình nhi nữ, cũng sẽ không lập gia đình. Tư Không Thánh Địa dĩ nhiên là hết sức tôn kính Tư Không Tôn Nữ yêu cầu, dù sao nàng chính là lão tổ truyền nhân. Bất quá Kỳ Lân Thái tử bị cự tuyệt sau, nhưng chưa nản lòng, hắn cảm thấy là Tư Không Tôn nữ cũng không hiểu bản thân, nếu là có một ít so sánh thời cơ tốt, mình có thể tại Tư Không Tôn nữ phía trước biểu hiện tốt một chút một phen, tất nhiên sẽ chờ đến Tư Không Tôn nữ thân lãi. Bởi vì hắn Kỳ Lân Thái tử, là chân chính xuất sắc người, cái thế thiên kiêu. Sở dĩ, hắn mới sẽ đặc biệt tới đây Hắc Ngọc Đại Lục biểu hiện ra, là vì đề thăng bản thân, là Hắc Ám nhất tộc mở rộng đất đai biên giới, nhưng trên thực tế, là vì Tư Không Tôn nữ mà tới. Cho nên, hắn mới khi biết Kỳ Lân Hoàng tử sau khi chết mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết Tư Không Tôn nữ hàng lâm, hắn là hắn muốn quan tâm sự tình Kỳ Lân Hoàng tử thù, sau này có là cơ hội báo. Lần này nếu có thể cho Tư Không Tôn nữ lưu lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí nhận được Tư Không Tôn nữ thân lãi, như vậy hắn tương lai ở dưới Tư Không Thánh Địa cũng liền có cơ hội. Mà tin tức này tuy là bí ẩn, nhưng ở một ít thế lực trong mắt thật coi như là nửa đưa ra công khai việc. Sở dĩ Kỳ Lân Thái tử giờ khắc này ở Thông Thiên Phong biểu hiện tự nhiên liền sẽ không để mọi người cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, mọi người tuy là nghe nói qua những bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bí ẩn, ở tại chỗ như Minh Dạ Thế Tử đám người, thật trong lòng cũng nóng lòng muốn thử, mơ mộng Tư Không Tôn nữ sẽ hay không coi trọng chính mình. Thử nghĩ một hồi, nếu như ai lấy Tư Không Tôn nữ, này nào chỉ là Quang Tông Diệu Tổ, nhất định chính là cá chép hóa rồng, từ đây bình bộ thanh vân. Đương nhiên mọi người đều biết, bình thường thiên kiêu căn bản là khó vào Tư Không Tôn nữ pháp nhãn, căn bản liền không thể có thể được Tư Không Tôn nữ yêu ái, nhưng vẫn như cũng có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất đây, bọn họ như vậy tích cực một mặt là bán Kỳ Lân Thái tử thể diện, về phương diện khác cũng là vì có thể cho Tư Không Tôn nữ lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng Tư Không Tôn nữ thì nhìn chúng bọn họ đâu. Kỳ Lân Thái tử làm sao không hiểu những gia hỏa này ý niệm trong đầu, bất quá nhưng là thản nhiên cười. Cái này cũng gia hỏa, cũng muốn lấy được Tư Không Tôn nữ thân lãi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, hắn Kỳ Lân Thái tử cũng là chân chính rồng phượng trong loài người tuấn kiệt nhân vật. Sở dĩ, hắn một chút cũng không có cảm thụ được khiêu chiến ý, chỉ muốn như thế nào để cho mình có thể ở Tư Không Tôn nữ trong lòng lưu lại mạnh mẽ ấn tượng. Cách chương.